Husky và sư tôn mèo trắng của hắn. Chương 158, sư tôn uống rượu mừng. Góc truyện audio.com. Edit, Wiz, đại môn phái đón dâu. Thịnh yến đãi 3 ngày. Ngày đầu tiên là đón gió riêng. Tổ chức vào buổi tối ngày trước hôn lễ. Ý nghĩa như tên chính là làm lễ tẩy trần đón gió cho chư vị khách nhân. Nhưng hôm nay buổi tối náo nhiệt nhất không tổ chức ở trên bàn tiệc, mà lại ở giáo trường săn. Dựa theo quy củ, trạng vạng cùng ngày, ngay trước lúc mặt trời lặn, sẽ có một vị trưởng giả đức cao vọng trọng đem tam thất chát hồng lụa linh giác lộc phóng tới Lâm Uyển. Sau đó từ phụ thân của tân lang tuyển chọn 22 nam nữ chưa đại hôn, làm đại gia đến Uyển nội tranh giành tam thất linh giác lộc. Nếu khách khứa săn được một con, liền có thể đạt được ngàn vạn kim điềm có tiền. Nói đến cùng, cũng là vì nho phong môn. Cô Nguyệt dạ này giàu nhưng chơi mánh lới lưu du môn phái. Từ trên thi nhạc điện nhìn xuống, từng mảnh ngói xanh, từ trong điện nhìn xuống. Vườn săn thú cách đó không xa bao phủ bởi ánh mặt trời lặn buổi chiều tà. Các tân khách lần lượt đến đông đủ. Cùng Nam Cung Liễu thi lễ chúc mừng. Nam Cung Liễu bất luận người tới đắt rẻ sang hèn, đều nhất nhất khách khí mà đáp lễ. Cung thỉnh ngồi vào vị trí. Bận bận rộn rộn nửa canh giờ, khách khứa đều đã ngồi vào vị trí. Các tiếng nhạc lần lượt cất lên. Dạ yến chính thức bắt đầu. Cũng không biết Nam Cung trưởng môn sẽ làm này đó khách khứa hạ đến Lâm Uyển tranh giành. Không phải nói rút thăm sao? Ta nói a, bị trừ chung đều là vận khí đặc biệt tốt. Các ngươi ngẫm lại, săn chung linh giác lộc, tiền thưởng ngàn vạn, mặt khác không có săn chung lộc, cũng có thể được đến trong cánh rừng bắt được linh thú khác. Hoặc là tiên quả, trên đời này chỗ nào lại có chỗ tốt như thế? Tiếng thảo luận đang náo nhiệt, cửa điện chợt mở, Nam Cung Tứ cùng Tống Thu Đồng cùng bước ra ban công. Lang tuấn nữ tiếu, kim hồng đan chéo, hai người cầm tay đi đến trước mặt trưởng môn. Nam Cung Liễu đứng dậy, cười gật gật đầu, cao giọng nói, chư vị khách quý đến từ ngũ hồ tứ hải, các đại tiên môn phủ đệ, chăm bận mà vẫn đến được nho phong môn, tham gia hôn lễ con trai ta, quả thật là đại hạnh của kẻ hèn này. Phía dưới khách khứa liền toàn bộ mà phủng nói. Trưởng môn thật là khách khí a, thiếu công tử cùng thiếu phu nhân trai tài gái sắc. Thật là một đôi bích nhân hiếm có. Đúng vậy, những lời a dua này nọ, cùng những lời nhóm ủng độn nói vào đại hôn của mình kiếp trước cơ hồ giống nhau như đúc. Mặc Nhiên nghe liền cảm thấy một trận phiền chán, ánh mắt theo bản năng tìm ở trong đám người. Nhanh chóng tìm được Diệp Vong Tích đang ngồi ở Sương Lâm trưởng lão. Diệp Vong Tích rũ mắt, vẫn ăn vận đơn giản như cũ, chỉ nhìn vào trong chén đồ ăn của mình, trước sau cũng không liếc mắt nhìn Nam Cung Tứ một lần. Hắn biểu hiện tốt, cử chỉ cũng thế, hết thảy đều giống với bình thường, thậm chí so bình thường càng thêm bình tĩnh. Có lẽ bởi vì trước giờ quá vất vả, cho nên hắn dường như cũng chấp nhận bản thân vô lực tranh chấp với mệnh trời. Mặc Nhiên nhìn hắn, bỗng nhiên nhớ tới bản thân khi nhỏ vô cùng thích một cái đèn lồng xinh đẹp ở chợ đêm. Cái đèn lồng kia làm thực tinh xảo, mỗi một mái ngói đều được phác họa ra, nhưng lão nghệ sĩ để giá không thấp, cho nên đèn lồng tuy tốt, nhưng vẫn không bán được ra ngoài. Mặc Nhiên đương nhiên cũng mua không nổi, nhưng mỗi đêm hắn cơ hồ đều sẽ chờ lúc chợ đêm bắt đầu mở chạy đến bên sạp xem trong chốc lát. Ánh đèn phù đồ chảy xuôi, hoa quang trang nghiêm, chiếu sáng đôi mắt trẻ con đen nhánh. Thẳng đến một ngày, một đôi nam nữ trẻ tuổi đến, cả người mặc lăng la tơ lụa. Thiếu nữ kia chỉ liếc mắt liền nhìn trúng đèn lồng kia, chỉ làm nũng nói thích. Nam nhân bên cạnh liền đem tiền mua cho nàng. Đèn lồng bị cầm đi. Mặc Nhiên ngửa đầu, nhìn lão nghệ sĩ đem nó xuống từ giá gỗ treo từ lâu, tận tay đưa cho thiếu nữ kia. Ngọc đèn dầu cuối cùng lay lắt chiếu sáng khuôn mặt tràn đầy khát vọng của Mặc Nhiên. Sau đó nó theo đôi bích nhân, biến mất ở cuối phố chợ đêm. Mặc Nhiên lúc ấy cảm thấy rất khó chịu, nhưng cũng chậm rãi bình tĩnh. Hắn cùng Diệp Vong Tích hiện tại là giống nhau. Kỳ thật, ánh mắt đầu tiên bọn họ nhìn thấy đèn lồng tinh xảo kia, liền biết vật đẹp đẽ quý giá như thế, đã định sẵn là sẽ không thuộc về mình. Kỳ thật, mỗi một đêm vào thời điểm nhìn thấy ánh sáng của đèn lồng, trong lòng bọn họ đều đã tưởng tượng qua ngày mất đi ánh sáng này ngàn vạn lần. Không phải phóng đến hạ, có thể thoải mái, mà là từ lúc bắt đầu, liền rất nhanh mà biết kết cục sẽ như thế nào. Cho nên trước nay liền không có gan nhận lấy. Tới, rút thăm, chủ sự Nho Phong Môn cầm một chậu đồng khắc hoa văn đại hòa. Vẻ mặt tươi cười đi tới trước tôn chủ, dâng qua đỉnh đầu, trình trước mắt Nam Cung Liễu. Trưởng môn, giờ lành đã đến, thỉnh ngài rút thăm. Hảo, tới. Nam Cung trưởng môn tới bắt một cái. Nam Cung Liễu cười nói, vậy kẻ hèn liền cung kính không bằng tuân mệnh. Trừ 22 can thiêm, bị trừ đến thanh niên anh kiệt nhóm, còn làm ơn tất hãnh diện, tham gia thi đấu đêm săn. Nếu ai không muốn đi, vậy làm phiền nói trước một tiếng. Đa tạ, đợi chốc lát, có mấy khuê nữ môn phái nhỏ tu vi thấp, lá gan lại nhỏ, liền nhờ cha mẹ nói giúp, nhờ Nam Cung trưởng môn lấy tên của mình ra. Từ Sương Lâm liếc mắt nhìn Diệp Vong Tích, lười biếng cười hỏi, tiểu Diệp tử muốn đi chơi sao? Ngươi nếu muốn đi, ta liền làm tay chân cho ngươi. Mở ám môn, ta không đi, Diệp Vong Tích nói. Nghĩa phụ, phiền ngài nói trưởng môn một tiếng, đem tên của ta bỏ đi. Như vậy sao được, vạn nhất chúng, liền 1000 vạn kim a, Diệp Vong Tích. Từ Sương Lâm tính tình xa so con nuôi nếu không phục tùng. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, khóe miệng cười gian tà, nói, vậy ngươi không muốn đi, theo ta đi. Nghĩa phụ, ngài năm nay đã 40 mấy rồi à, thế nào? Ta nhìn tuổi trẻ, nếu ta săn được 3 con lộc, 3000 vạn kim liền đến tay, tiền của phi nghĩa không lấy, trời chu đất diệt à. Từ Sương Lâm ý đã quyết, hoàn toàn không có nhìn đến nghĩa tử đang uể oải lê giày, ngâm ngâm mà cười đi tìm Nam Cung Liễu. Hắn nói mấy câu bên tai Nam Cung Liễu, người khác chỉ cho rằng hắn muốn lấy thẻ tên Diệp Vong Tích ra. Ai biết hắn yêu tiền như mạng, cũng muốn tự mình vào chơi một phen. Nam Cung Liễu nhanh chóng đem tới cho hắn danh sách những vị khách được chọn. Thẩm Phong, Lâm Xanh, Khúc xinh đẹp, Sương Lâm trưởng lão đứng ở bên cạnh, tiếp nhận mấy cái thẻ tên từ tay trưởng môn, xem qua từng cái một, bộ dáng thong thả ung dung. Nga, này có điểm lợi hại. Thiên Chi Kiêu Tử, Tiết Mông, nhanh chóng liền duyệt qua cả 21 người. Còn lại một cái cuối cùng. Sương Lâm trưởng lão ra mặt thật dày, cười tủm tỉm nhấc tay nói, còn có ta nữa a. Giãn xương cốt một phen, thỉnh chỉ giáo thêm a. Nam Cung Liễu biết tính tình vị trưởng lão nhà mình, cũng không ngăn cản, chỉ bất đắc dĩ cười cười, cho mỗi người một cái pháo hiệu. Các vị, lấy pháo hiệu báo tin. 3 tiếng vang đại biểu 3 con linh giác lộc đã bắt được. Săn thú kết thúc, Nam Cung Liễu nói, đến lúc đó ta sẽ ở Khiếu Nguyệt giáo trường thân nghênh chư vị trở về. Người thắng thưởng 1000 vạn kim, mọi người náo nhiệt vỗ tay, ai nấy cũng đều vỗ tay khích lệ người quen của mình. Nam Cung Liễu lại cười nói, ngoài ra, nhi tử ta giao phó thêm một việc khác, ai đạt giải nhất, thưởng 10 con yêu lang, kết hạ huyết khế, mang về nhà. Yêu lang, chân quý linh thú như thế, ở chợ đêm 1 con đã rất khó tìm, ở đây lại có 10 con. Đại điện sôi trào, có người nhịn không được đứng lên hướng đồng môn được lựa chọn hô. Sư huynh, trông cậy vào ngươi a, nếu ngươi đạt giải nhất, ta giặt giày cho ngươi 1 năm a, cười vang. Con nữ tu không phục, cao giọng hô, sư ca, đem bọn họ đánh bại đi. Nếu ngươi thắng, ta liền đáp ứng xong tu cùng ngươi. Oa, cái này hảo, cái này lợi hại. Ha ha ha, tiên cô nhà ai gắt vậy a? Nhất thời trong thi nhạc điện hoan thanh tiếu ngữ loạn xị bát nháo. Những người ban đầu không thấy hứng thú đều toát ra một ít chờ mong. Bừng chén rượu nhìn cảnh long trọng náo nhiệt này. Mặc Nhiên trong lúc mọi người nói cười nâng ly, nói với Sở Vãn Ninh, sư tôn, ta cùng Tiết Mông đến khu vực săn bắn. Người cứ ngồi đây ăn uống đi, chờ ta trở lại. Sở Vãn Ninh nói, đi đi, nhắc nhở Tiết Mông một chút, hắn quá lỗ mãng. Vâng. Mặc Nhiên cùng 20 người kia đi xuống đại điện hoa mỹ, đèn đuốc sáng rực. Sở Vãn Ninh nhìn thanh niên dáng người nổi bật trong nhóm nam thanh nữ tú biến mất trong bóng đêm mênh mang. Đem nữ nhi hồng trong ly uống một hơi cạn sạch. Hắn cảm thấy Tử Sinh Đỉnh quay đầu lại liền có tiền tại hạ tu giới tạo một cái linh khí thạch lộ. Đồ đệ hắn, hắn tin tưởng, 3000 vạn kim, dễ như trở bàn tay. Hậu sinh nhập lâm, bất quá giây lát, Mặc Nhiên tặng Tiết Mông đều còn không có tới kịp phản hồi. Trên bầu trời lại xuất hiện một pháo hoa màu đỏ nhanh nhất. Nam Cung Liễu tấm tắc bảo là, gõ nhịp thở dài, thật là lợi hại, một chén trà nhỏ này ta còn chưa uống xong. Thế mà đã có người săn được con lộc đầu tiên, không biết là đệ tử nhà ai, dũng mãnh phi thường như thế. Khiến người ta kính phục. Lý Vô Tâm của Bích Đàm Trang ngồi ở bên cạnh Nam Cung Liễu. Nghe vậy vuốt râu cười nói. Chư vị ngồi đây nếu có nhã hứng. Không bằng chúng ta đến đánh bạc một ván a. 22 vị thanh niên tài tuấn. Đến cuối cùng hươu chết về tay ai? 5 vạn. Lý Mỗ đưa. Làm trợ hứng cho Nam Cung trưởng môn. Mọi người tán thành. Vì thế 22 thẻ mộc bài viết tên được bày lên trên bàn dài. Phía dưới thả lụa đỏ. Trên đó viết những lợi thế và lạc khoản của người được đề tên. Tiết Chính Ung quay đầu nói thầm với Sở Vãn Ninh. Bích Đàm Trang như thế nào chỉ đưa 5 vạn tiền. Ít như vậy, lão nhân họ Lý chẳng lẽ nghèo rồi a? Sở Vãn Ninh nói. Đánh cực nhỏ thì vui sướng. Đánh cực lớn thì hại thân. Tiết Chính Ung cười hắc hắc hỏi Sở Vãn Ninh. Kia chúng ta cũng di tình một chút. Sở Vãn Ninh ánh mắt tê duệ nhìn hắn. Cũng không hé răng. Tiết Chính Ung bị hắn vọng phát mao. Rụt rụt cổ. Nói. Hảo hảo hảo. Biết ngươi không thích. Vậy. Di tình làm gì? Ngọc Hành trưởng lão cởi xuống túi tiền. Đặt ở trên bàn. Mặt không biểu tình nói. Muốn đặt liền đặt tới thương thân. Tiết Chính Ung chừng mắt nhìn hắn một hồi lâu. Cảm thấy dường như gặp quỷ. Sau đó mới hỏi. Đánh cuộc nhiều ít. 30 vạn. Nhiều như vậy. Thua làm sao bây giờ? Không thua được. Sở Vãn Ninh nói. Ngươi không phải muốn tu linh thạch lộ sao? Nhiều thấu chút tiền. Có thể ở kia mấy cái chướng lệ đặc biệt trọng thôn nhiều tu mấy cái. Tiết Chính Ung. Thật à, lỡ Tiết Mông thua thì sao à, sẽ không thua. Con của ngươi, ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn. Thấy Tiết Chính Ung vẫn lo sợ bất an. Sở Vãn Ninh nói cực kỳ dứt khoát. Thua ta trả, thắng về ngươi, đi thôi. Trên kiêm lụa lần lượt đã tràn ngập tên. Mấy môn phái nhỏ ban đầu không định đặt cược nhìn thấy tâm cũng ngứa. Nhịn không được cầm một ít tiền đi thử vận khí. Nam Cung Tứ cũng muốn chơi. Đứng dậy muốn đi đánh cuộc một phen. Tống Thu Đồng gọi hắn. Phu quân, ngươi như thế nào cũng đi. Thắng chút tiền cho ngươi mua trang sức. Tống Thu Đồng không nói. Nột nột rũ oánh nhuận khuôn mặt. Trên trán lạc ti lũ tóc đen. Nhìn như đóa sen phá lệ thẹn thùng. Sở Vãn Ninh vô tâm liếc mắt nhìn cảnh vợ chồng tân hôn ngọt ngào. Lại cảm thấy biệt nữ. Nhanh chóng quay đầu đi. Thế nên hắn không thấy trên mặt Tống Thu Đồng lờ mờ không yên ổn. Nam Cung Tư cười cầm bút. Đi đến trước trường án. Đang chuẩn bị chọn người đặt cược. Viết cái lợi thế. Chợt nghe một tiếng bén nhọn từ phía sau. Chỉ trong chớp nhoáng, Nam Cung Tứ phản ứng tấn mãnh như lang. Bỗng dưng nghiêng người, sau lực tương tránh, một đạo tuyết trắng sượt qua gương mặt hắn. Phanh, phập một tiếng, tàn nhẫn cắm vào cột gỗ nạm vàng trên chủ điện. Phấn tiết văng khắp nơi, sâu tận ba phân. Người nào, có thích khách, đề phòng, mở giới nghiêm chạm canh gác. Tiếng còi bén nhọn trong khoảnh khắc vang vọng 72 tòa hoa phủ. Thì nhạc điện mới vừa rồi còn ca đài ấm vũ rộn ràng vui vẻ thoáng cái loạn thành một đoàn. Tiếng rút kiếm nổi lên bốn phía. Ánh mắt Nam Cung Tứ tối lại. Ẩn ẩn tia tàn nhẫn. Đột nhiên lau tơ máu trên má. Bước đến trước cây cột. Ngẩng đầu nhìn. Kia chỉ là một cây vũ tiễn bình thường. Cứ nhiên cứ như vậy đâm vào sâu trong cột gỗ cứng rắn. Trên thân mang theo một cái ống trúc nhỏ. Nam Cung Tứ sầm mặt đem ống trúc gỡ xuống. Răng nanh hung ác, cắn mở sáp khai phong. Bên trong rớt ra một phong thư. Nam Cung Tứ mở phong thư. Vừa nhìn đoạn thứ nhất. Sắc mặt đại biến. Siết chặt ngón tay. Không dám tin đọc lại lần nữa. Đọc một lần từ trên xuống dưới. Cả người hắn đều phát run. Đầu ngón tay thậm chí chọc thủng tờ giấy. Tứ Nhi, làm sao vậy? Nam Cung Tứ ngẩng đầu, nhăn mũi, mặt dữ tợn, gần như báo biến, quả thực bịa đặt, nói xong liền muốn phá hủy phong thư. Nam Cung Liễu lại nhanh hơn hắn một bước, giơ tay, lấy linh lực vây khốn nhi tử, trầm thấp nói, sao lại thế này, đưa thư ta xem, phụ thân không cần xem, bất quá một tờ giấy hoang đường hồ ngôn loạn ngữ mà thôi. Nam Cung Liễu lại không nghe. Phất tay khiến Nam Cung Tứ trái phải chẳng động được. Hắn lấy thư, cúi đầu đọc lướt một lần. Tốc độ cực nhanh liếc nhìn Tống Thu Đồng. Biểu tình trên mặt cũng nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Không đợi mọi người phản ứng. Hắn đem phong thư kia đặt trên lửa. Nháy mắt đốt thành tro đen. Rồi sau đó cười gượng nói. Ngô Nhi nói không sai. Thật đúng là tờ giấy hoang đường. Không biết là người phương nào làm, lại làm ra trò đùa thấp kém như thế. Thật sự là cái gì nha? Trên góc mái, bỗng nhiên truyền đến một giọng nói khàn khàn. Mọi người đều biến sắc. Diệp Vong Tích rút kiếm, hoành với Nam Cung Tứ phía trước. Sở Vãn Ninh cũng đứng lên, nhìn chằm chằm địa phương truyền đến âm thanh. Phải biết rằng Nho Phong môn gánh vác thịnh hội như thế. Phụ trách giới nghiêm đều là cao giai đệ tử của bổn phái. Người này cư nhiên thần không biết quỷ không hay tới trên nóc thi nhạc điện. Lúc hắn phát ra tiếng mọi người vẫn còn chưa phát hiện. Hiển nhiên không phải hạng người hời hợt. Không thể khinh địch, Nam Cung trưởng môn. Ta hảo tâm nhắc nhở ngươi. Đừng để nhi tử ngươi vô cớ cưới phải nữ tử ong bướm lả lơi. Ngươi không những không nghe. Ngược lại nói thư ta gửi là hoang đường. Thật là làm ta mở mắt. Giọng nói chưa dứt. Một bóng đen hiện lên. Lúc người khác nhìn về hướng âm thanh. Hắn thế nhưng khoanh tay đứng ở giữa đại điện. Đứng ở giữa đám người mênh mông. A, trốn. Chạy mau a. Ly đến gần mọi người tức thì đại kinh thất sắc. Thủy triều giống nhau đột nhiên rơi xuống. Khoảnh khắc ở hắn chung quanh tràn ra cái không người vòng luẩn quẩn tới. Sư huynh che chở sư đệ sư muội, trưởng môn che chở đệ tử, tráng niên che chở tuổi nhỏ. Hắc y nhân kia mang một mặt nạ đồng dữ tợn, áo choàng đen như mực, nhàn nhạt nói, trốn cái gì, nếu ta muốn đả thương người. Trong điện này đã sớm đổ máu phiêu dã, đều hảo hảo lập bãi. Tiểu kịch trường trời sinh thích phản đối. Mặc nhiên, nghe nói cao lãnh không am hiểu uống rượu. Sở Vãn Ninh, hoang đường, bản nhân ngàn ly không say. Mặc nhiên, nghe nói cao lãnh không am hiểu đánh bạc. Sở Vãn Ninh, hoang đường, bản nhân cực đâu thắng đó. Mặc nhiên, nghe nói cao lãnh khinh thường nói ta yêu ngươi với người yêu vào Tết Nguyên Tiêu. Sở Vãn Ninh, hoang đường, bản nhân, mặc nhiên, ha ha. Ta biết sư tôn không giống với những kẻ yêu diễm bên ngoài. Tới, ngươi nói hết câu đi. Ta nghe, cách chương.